Bất hủ kiếm thần, chương 830, vung kiếm đoạn tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy lão năm đó một lời thành sấm. Có thể đây chính là ta đích tình kiếp đi. Lâm Dịch lẩm bẩm một bộ. Năm đó Lâm Dịch tại Nhiễm Hàn cung tiếp nhận rồi dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa. Lại chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dịch kiếm tổ sư năm đó vô phương vung kiếm đoạn tình. Liền quyết định bi kịch. Tuy rằng tự nghĩ ra dịch kiếm thuật, nhưng cũng không cách nào tu luyện ra cuối cùng áo nghĩa. Lâm Dịch cũng không có thể. Nếu như vung kiếm đoạn tình, vậy liền ý nghĩa Lâm Dịch thực sự muốn chém đoạn thất tình lục dục. Bằng không cho dù quên mất vũ tình, Quân Như cũng có biến ảo thành những người khác đến khống chế hắn. Có thể nói, chỉ cần Lâm Dịch tim trong còn có tình có muốn, thì bầy không thoát được Quân Như khống chế. Lúc này đây đoạt xá chi chiến, tại lúc mới bắt đầu nhất, thì quyết định Lâm Dịch bại cục. Nhưng Lâm Dịch không cam lòng. Tiên đảo không an, ma vực không yên ổn. Ba thế lực lớn nhìn chằm chằm. Hiệp vực sau này có thể hay không chống nổi đi. Lâm Dịch không yên lòng hiệp vực. Không yên lòng Hải Tinh, Vương Kỳ, Liên Nhi, Lâm Dịch không thể quên được sư phụ, không thể quên được Uyển Nhi, không thể quên được Thạch Sa, không thể quên được Dịch Kiếm Tông, cũng không thể quên được năm đại tinh quân. Lâm Dịch không nỡ vũ tình, không nỡ từng tiếng tiểu tặc vô cùng thân thiết. Lâm Dịch cũng không nỡ tiểu yêu tinh, không nỡ cái kia chỉ chịu vì hắn hiện ra dung nhan tuyệt thế. Đạp biến muôn sông nghìn núi cũng phải biết rằng hắn có mạnh khỏe hay không si tình nữ tử. Lâm Dịch trong lòng đau xót, tư tưởng đã biết sao vừa đi, thì sẽ không còn được gặp lại vũ tình cùng tiểu yêu tinh. Mà tiểu yêu tinh tại yêu tộc thánh địa qua tốt hay xấu, là hàn là ấm áp, có mở hay không tim, tự mình toàn bộ không cách nào biết được. Trong phút chốc, Lâm Dịch lệ vũ giàn giụa, vang đầy vạt áo. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch nguyên thần nhẹ run lên một cái, ý thức tạm thời khôi phục thanh tỉnh. Quân Như cảm thụ được đây hết thảy, không chút hoang mang an ủi Lâm Dịch nguyên thần, lặng yên không hơi thở thôn phệ Lâm Dịch ý chí. Ý thức khôi phục thanh minh là bởi vì một bên tinh thần phân thân. Lâm Dịch rơi vào Quân Như tỉ mỉ trong bẫy dập, hầu như đã quên mất cụ tinh thần phân thân. Lúc này không có nguyên thần chống đỡ, tinh thần phân thân thời hạn sắp tới, tan vỡ sắp tới. Nếu như lại không có nguyên thần tọa trấn, Lâm Dịch tân tân khổ khổ tu luyện mà đến tinh thần lực đem tiêu tan thành mây khói. Lâm Dịch lộ ra một cái cô đơn dáng tươi cười. Tán thì giải tán đi, tổng so với làm cho Quân Như nắm giữ tốt hơn. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu linh quang hiện lên, cảm giác tựa hồ bắt được cái gì. Dịch kiếm thuật trung cực áo nghĩa, thất tình lục dục, tinh thần phân thân, nguyên thần cắt kim loại, cái này từng cái một chữ móc nối lên, lóe ra huyến lệ lóa mắt quang mang, theo Lâm Dịch tim đang lúc quét, phô thành một con đường, trước đó chưa từng có, lại chỉ thuộc về Lâm Dịch đường. Cái này biện pháp nếu là thành công, không chỉ có thể thoát khỏi khốn cảnh, phá giải tình thế nguy hiểm, còn có thể bảo đảm tinh thần phân thân tồn tại. Muốn đánh bại Quân Như biện pháp, chỉ có một, chính là chặt đứt thất tình lục dục. Đây cũng là dịch kiếm thuật cuối cùng áo nghĩa. Đã như vậy, Lâm Dịch đơn giản liền vung kiếm chém tình, hoàn toàn làm một cái vô dục vô cầu, tim không lo lắng tu sĩ. Chỉ bất quá, vùng kiếm đoạn tình là dùng nguyên thần phân cách phương thức. Nói cách khác, Lâm Dịch đem nguyên thần một phân thành hai. Một bộ phận ở lại bất diệt kiếm thể trong thức hải. Chặt đứt tơ tình, làm một cái hoàn toàn đoạn tuyệt thất tình lục dục bản tôn. Mà một phần khác hoàn toàn kế thừa Lâm Dịch tình cảm nguyên thần. Thì tiến nhập tinh thần phân thân trong tọa trấn thức hải. Hình thành hai cái hoàn toàn độc lập cá thể. Hỗ có liên hệ, nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau. Lúc này Lâm Dịch còn không biết, hắn trong lúc vô tình ý niệm trong đầu, Giải khai một cái mê hoặc trăm họ vạn cổ năm tháng. Không người biết thái cổ đều mới lạ. Lâm Dịch đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Có thể ta thua không được. Lâm Dịch lẩm bẩm. Quân Như chân mày nhíu chặt. Trong lòng xẹt qua một chút bất an. Có chút không hiểu cảm thụ được tất cả. Nàng không biết Lâm Dịch tại sao lại đột nhiên thanh tỉnh. Nhưng mà Quân Như cảm giác hôm nay đoạt xá chi chiến. Tựa hồ xuất hiện nàng vô phương nắm trong tay biến hóa. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm nguyên thần cắt kim loại chi pháp. Trong thức hải đột nhiên hiện ra một đạo kiếm quang. Thẳng đến nguyên thần đi. Quân Như trợn to hai mắt. Khó có thể tin nhìn Lâm Dịch cử động. Nàng không tin Lâm Dịch lại như thế tự thương hại nguyên thần. Hiện, kiếm khí lành lạnh. Không chút nào làm bộ đem nguyên thần một phân thành hai. Chấm. A, Quân Như hôm nay cùng Lâm Dịch nguyên thần hầu như hòa làm một thể. Đúng vậy, loại đau này khổ cảm động lây. Hét lên một tiếng, theo Lâm Dịch nguyên thần trong đi ra ngoài. Lâm Dịch cố nén nguyên thần xé rách đau. Phân ra một nửa nguyên thần thoát ly bất diệt kiếm thể. Một đầu đụng vào tinh thần phân thân trong thức hải. Đại đạo vết thương mới vừa khép lại. Nguyên thần lại độ bị Lâm Dịch mạnh mẽ xé rách. Chỉ một thoáng, tinh thần phân thân trong thức hải tử mang đại thịnh. Hộ thần tử vi tinh hiện lên. Liên tục chữa trị nguyên thần trên vết thương. Bản tôn trong thức hải. Quân Như trong mắt bắt đầu khởi động lửa giận. Lạnh giọng nói. Lâm Dịch, ngươi điên rồi sao? Làm như vậy, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không thắng được ta. Chấm. Vừa dứt lời, Quân Như thấy được bản tôn hai mắt. Đó là một đôi cực độ lạnh lùng mắt. Cao cao tại thượng, nhìn Quân Như, phảng phất đang nhìn một con cờ. Quân Như đột nhiên cảm giác, tại Lâm Dịch chém ra một kiếm kia sau. Trước mắt nguyên thần, tựa hồ cùng trước kia không giống nhau. Trên người ít một chút đồ đạc. Hôm nay cục diện, đã vượt ra khỏi Quân Như nắm trong tay. Bản tôn nguyên thần mặt vô biểu tình, mặt hờ hững hướng Quân Như đi đến. Quân Như vừa muốn hướng bản tôn phát động công kích, lại hoảng sợ biết, nàng nhằm vào bản tôn nguyên lực lượng của thần đang ở giảm mạnh. Mới vừa đánh vào bản tôn nguyên thần trên, lại lặng yên hóa với vô hình. Bản tôn nguyên thần đã hoàn toàn thoát khỏi nàng trói buộc. Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ta là dục vọng điều khiển người. Chỉ cần ngươi có thất tình lục dục, thì tuyệt đối không thể có thể chạy trốn ta lòng bàn tay. Quân Như trong mắt hiện lên một cái hoảng loạn. Tâm thần đại chấn, bản tôn đi tới Quân Như trước mặt. Một tay lấy Quân Như nguyên thần chộp vào trong lòng bàn tay. Liên tục hút phệ xuống nguyên thần của đối phương lực. Bản tôn căn bản sẽ không đúng vậy, Quân Như giải thích. Đúng vậy, tự thân vô dụng sự tình. Bản tôn sẽ không đi làm. Mới vừa cắt kim loại nguyên thần. Dẫn đến Lâm Dịch hai cái nguyên thần thực lực đại giảm. Mà đối với bản tôn mà nói. Hiện nay là tối trọng yếu chính là khôi phục nguyên thần tu vi. Quân Như nguyên thần đúng là một vốn một lời tôn tốt nhất thuốc bổ. Quân Như liên tục giãy giụa. Nhưng không làm nên chuyện gì. Lực lượng của nàng cội nguồn đều ở đây dục vọng trên. Chỉ cần nhân có dục vọng, liền có thể bị nàng chế. Nhưng bản tôn nguyên thần chặt đứt thất tình lục dục, chỉ còn lại có lý trí cùng lạnh lùng. Bản tôn việc làm, không sẽ phải chịu bất luận kẻ nào hoặc sự tình ảnh hưởng. Vô tình lạnh lùng, vô dục lại được. Bản tôn không có nhân loại bất kỳ cảm tình gì. Tại tư tưởng của hắn trong. Hắn là siêu nhiên thế ngoại tồn tại. Duy nhất đối với hắn có chút ảnh hưởng chỉ còn lại có tinh thần phân thân trong nguyên thần. Đó là có chứa Lâm Dịch tình cảm nguyên thần. Theo trình độ nào đó mà nói. Tinh thần phân thân mới thật sự là Lâm Dịch. Quân Như bị bản tôn gắt gao chấn áp. Cũng không phải là nguyên thần lực kém. Tương phản, Quân Như nguyên thần lực rất mạnh. Thậm chí mạnh hơn trước Lâm Dịch. Nhưng đoạt xá chi chiến, nguyên thần lực cũng không phải tính quyết định nhân tố. Tựa như trước kia, cho dù Lâm Dịch có Phật Môn Xá Lợi cùng Hạo Nhiên Chính Khí Đồ tương trợ. Bởi vì tự thân chém không đứt thất tình lục dục, cũng chỉ có thể bị Quân Như khắc chế. Hôm nay tình huống cũng như thế. Mặc cho Quân Như dãy giụa như thế nào, đều chỉ có thể chậm rãi bị bản tôn nguyên thần cắn nuốt hết. Huống chi còn có Phật Môn Xá Lợi cùng Hạo Nhiên Chính Khí Đồ phụ trợ. Cách chương.